Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 261, dạy dỗ phương pháp, góc truyện audio.com, người là thật không chịu vào đây sao? Ló đầu ra khỏi cửa lều Lâm Phàm nói với đang ngồi ở phía xa Lorelai. Lorelai là không thèm để ý đến Lâm Phàm, chỉ lạnh lùng chừng mắt nhìn lấy hắn và không có ý định đứng lên mà đi vào lều, mặc dù không khí bên ngoài khi về đêm cũng đã có chút lạnh. Thấy Lorelai vẫn chừng mình, Lâm Phàm là thật cáu, hắn là thật có ý tốt muốn cho cô nàng này ngủ chung để tránh lạnh, vậy mà còn dám dùng ánh mắt đó nhìn hắn. Quá tam ba bận, mà Lâm Phàm đã nhỏ nhẹ quá nhiều lần, Lorelai cũng không tự giác. Chính vì thế Lâm Phàm cũng lười cùng nàng nói nhiều, hắn vùng ra khỏi lều sau đó tiến đến phía Lorelai và đem Lorelai bế phốc lên đi về trong ánh mắt kinh ngạc của cô nàng rồi tiến lại về phía lều nhỏ. Không phải mười, mấy ngày nay không phải chúng ta đều là dạng này ngủ sao? Còn có cái gì mà ngại ngùng đâu, ta làm nam nhân còn không có ngại ngươi nữ nhân này ngại cái gì đâu? Lâm Phàm vừa đi vừa lẩm bẩm lầu bầu, mau buông ta xuống tên đáng chết này. Ngươi dám lợi dụng lúc ta bất tỉnh mà làm ra những chuyện như vậy, ngươi còn không biết ngại mà dám nói ra. Tên đáng chết, ta sẽ không tha cho ngươi. Kinh ngạc qua đi, Lorelai là bắt đầu vùng vẫy và càng vùng vẫy kịch liệt hơn, cùng tức giận đến đỉnh điểm khi nghe đến Lâm Phàm lời nói. Từ bé đến lớn Lorelai đến tay còn chưa bị nam nhân chạm qua chứ nói gì đến phải chịu dạng này phi lễ vậy mà. Vậy mà tên khốn nạn này lại lợi dụng lúc nàng bất tỉnh không những phi lễ nàng còn đem nàng cấp ngủ. Chỉ cần nghĩ đến việc này Lorelai là thật ủy khuất cùng bất lực, khi nghĩ đến việc mình đã sớm bị tên này làm bẩn mà còn không hay biết, hơn nữa lúc đó còn cảm thấy hắn nấu ăn là như vậy ngon và tha thứ cho hắn bóp mông mình hành động. Dù đã gặp qua tình cảnh này nhưng đến khi chính mình bản thân phải chịu đến tình cảnh như vậy, Lorelai cũng là chân thực cảm nhận được tâm tình trong đó. Ủy khuất ập đến khiến cho dù là kiên cường nữ nhân Lorelai hai mắt ngay lập tức bắt đầu long lanh lên. Chúng ta chỉ là ngủ chung mà thôi, ngươi làm gì mà phản ứng lớn như vậy đâu. Hơn nữa không cần ngươi tha hay không tha cho ta, bởi vì ta là chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đấy. Thấy Lorelai bộ dạng bi thương, Lâm Phàm biết được cô nàng này suy nghĩ có chút đi quá xa so với hiện thực. Mà một người tốt như hắn làm sao sẽ làm ra dạng này hành động như trong suy nghĩ của Lorelai đâu. Tuy rằng bàn tay hắn thật sự là sẽ làm ra một số hành động không thành thật nhưng ranh giới cuối cùng là Lâm Phàm vẫn không có vượt qua đấy. Chắc chắn hắn là sẽ không làm ra hành động như vậy với đang trong trạng thái bất tỉnh Lorelai. Không phải là Lâm Phàm không thể hay là hắn không muốn, mà chỉ đơn giản là bởi vì đây là vấn đề nguyên tắc. Dù muốn thì Lâm Phàm cũng sẽ không làm như vậy, bởi dạng này tâm lý của hắn là sẽ không vui vẻ. Dù sao so với việc lợi dụng làm chuyện xấu thì chinh phục đối phương và đem đối phương cả người cả tâm nuốt chọn, Lâm Phàm càng cảm thấy làm như vậy càng thú vị hơn và quan trọng là không thẹn với lương tâm của chính mình. Vậy là chúng ta chưa có làm chuyện đó. Không đúng, ngươi và ta riêng biệt là ngươi chưa có đối với ta quá phận. Thấy nằm trong ngực Lâm Phàm nói ra những từ này không thích hợp, Lorelai lập tức sửa đổi. Đương nhiên, ngươi nhìn ta như vậy, nơi nào sẽ làm ra chuyện xấu đó đối với ngươi đâu. Hơn nữa ta còn là một người tốt đâu, bộ ngươi không có nhìn ra điều đó hay sao mà còn nghĩ ta làm ra dạng hành động bại hoại như vậy. Lâm Phàm đem Lorelai ôm vào lều nhỏ, đặt cô nàng này nằm xuống, sau đó thành thạo mà đem lều nhỏ khóa lại, rồi hắn cũng lập tức tiến vào ổ chăn nằm kế Lorelai và càng thành thạo hơn trong việc đem đang suy nghĩ về độ đáng tin cậy trong lời hắn nói Lorelai ôm vào lòng. Một loạt hành động được Lâm Phàm cực kỳ thành thạo mà làm xong, Lorelai trong đoạn thời gian này đã sớm bị Lâm Phàm coi thành gối ôm khi ngủ đến sử dụng, cho nên hắn cũng chẳng có cảm giác gì bất thường. Nhưng đối với đang suy nghĩ Lorelai đột nhiên bị Lâm Phàm kéo vào trong ngực thì lại là một chuyện khác. Dùng sức hai cánh tay Lorelai cố hết sức mà đẩy ra Lâm Phàm nhưng làm thế nào là cũng đẩy không ra hắn, có vấn đề gì sao? Lâm Phàm cảm nhận được Lorelai hành động nhưng dù đã biết đáp án nhưng hắn là vẫn giả ngu mà hỏi, đồng thời đôi tay rắn chắc vẫn ôm chặt lấy thân thể của vị đại mỹ nữ này. Ngươi còn dám hỏi ta, còn không mau buông đôi tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người ta. Ta không cần biết khi ta ngất ngươi đã làm ra dạng gì hành động phi lễ ta, nhưng giờ ta đã tỉnh lại ta cấm ngươi dạng này, nếu không ta sẽ tự sát. Không phải 10 ngày này tới ngươi đều là dạng này ngủ rất ngon sao, tại sao hôm nay lại nói nhiều như vậy? Được rồi, ngoan ngoãn mà ngủ đi, vì tự sát là ngươi tự sát không được đấy, vì mạng sống của ngươi là có người bảo vệ đấy, phải không Hunter? Shiny Hunter lăng không mà hiện ra khuôn mặt dưới ánh đèn trong căn lều, gật đầu tỏ vẻ đáng tin cậy, nghiêm túc mà đáp. Lại Lâm Phàm như nhận sứ mệnh quan trọng nào đó, nhìn dạng này kẻ tung người hứng một đôi chủ tớ Lorelai là thật tức giận. không để ý đến Lorelai biểu lộ Lâm Phàm sau khi nhận được Shiny Hunter đáp ứng, bảo vệ. An toàn tính mạng cho Lorelai hắn là tiếp tục nói vấn đề còn dang dở. Nếu còn dám không ngoan ngoãn ngủ khi đó ngươi không ngoan một lần ta lột ngươi một món đồ trên ngươi, không ngoan hai lần ta lột hai món tốt. Ân cứ như vậy tốt, Lâm Phàm không quan tâm lắm Lorelai lời nói mà thao thao bất tuyệt lấy. Ngươi, quá đáng, ta hận ngươi, nói Lorelai lập tức dùng ánh mắt căm phẫn mà nhìn thẳng vào khuôn mặt đang gần trong gang tấc của Lâm Phàm. Lâm Phàm thì cười tà ác mà nhìn Lorelai sau đó gằn từng chữ. Ngươi là không có xem lời ta nói ra gì đúng không? Ta là thật không hài lòng dạng này biểu lộ của ngươi cho nên ta sẽ thực hiện hình phạt vừa mới nói cho ngươi biết ta không có cùng ngươi giỡn. Sau đó không nói thêm bất cứ lời nào Lâm Phàm đem cả chiếc váy của Lorelai lột bỏ mặc cho Lorelai căm phẫn cùng chống cự cũng là không thể làm phản kháng nổi sức lực cường tráng Lâm Phàm và sự giúp đỡ của Shiny Hunter. Chỉ còn lại nội y Lorelai co do nằm ở đó và những giọt nước mắt lần này là thật sự tuôn ra ngoài. Lâm Phàm thấy dạng này một đại mỹ nhân bị hắn trêu đùa đến có chút thảm cũng không còn tâm tình thưởng thức cảnh đẹp mà nằm lại xuống. Đem Lorelai ôm vào lòng cô nàng lần này cũng là học ngoan mà không có làm ra phản kháng. Nhưng những giọt nước mắt ủy khuất vẫn là đang lăn dài trên gối. Được rồi đừng khóc ta chỉ là không muốn ngươi bị lạnh trong đêm nên mới làm ra hạ sách này mà ôm lấy ngươi ngủ mà thôi. Không phải là ta đang quan tâm, ngươi sao, tại sao ngươi không có hiểu lòng ta đâu, sợ ta bị lạnh tại sao còn đem váy ta lột, Lorelai như nhận thật lớn ủy khuất nghe được lời Lâm Phàm nói mới nỉ non phản kháng làm ra cáo trạng. Đó không phải là vì ngươi không ngoan sao, được rồi tất cả đều chỉ là tại cái này váy chỉ vì nó không đủ giữ ấm cho ngươi làm chúng ta sinh ra nhiều hiểu lầm như vậy. Đến chúng ta ôm nhau ngủ thật ấm áp không cần đến nó. Nói xong Lâm Phàm đem chiếc váy mang trên mình tội ác tày trời kia ném xuống cuối lều sau đó giữ lấy tay Lorelai đem tay nàng đặt ra phía sau mình làm ra động tác đang ôm hắn eo rồi cực nhanh mà kéo lại Lorelai thân thể cho cả hai áp sát vào nhau. Ngươi thấy không không cần đến chiếc váy đáng ghét kia chỉ cần chúng ta làm như vậy ngươi cũng sẽ không bị lạnh. Được rồi ngoan ta cho phép ngươi ôm ta ngủ để làm đền bù không? Được sao, nếu chưa đủ kia ta cho ngươi xoa lưng như thế nào? Lâm Phàm nhìn hai mắt mở đến to tròn long lanh dưới ánh đèn đang nhìn mình của Lorelai hỏi. Nhìn Lâm Phàm Lorelai lộ ra thật vô ngữ, nàng là thật không biết nói gì tên đáng ghét này khi tất cả đều là lỗi của hắn vậy mà hắn nói như không có gì xảy ra và tất cả đều là lỗi của kẻ khác như vậy. Hơn nữa có dạng an ủi nữ nhân kiểu này như hắn sao? Vài giây trước còn ngang ngược lạnh lùng như vậy vài giây sau lại lộ ra quan tâm ân cần cùng ấm áp một mặt khiến cho Lorelai là thật bị choáng. Nhưng Lorelai là cũng không có dám tiếp tục làm ra phản kháng bởi nếu phản kháng nàng sợ tên khùng khùng điên điên nhiều mặt nam nhân này là thật sẽ đem đồ trên người nàng lột sạch. Đối đầu với hắn chịu thiệt sẽ chỉ có thể là nàng. Lorelai đâu biết rằng Lâm Phàm là đã sớm đem nàng, xem hết nếu không 10 ngày này tới ai sẽ là người tắm rửa cho nàng để thân thể của nàng vẫn còn sạch sẽ như vậy đâu. Những bí mật này Lâm Phàm ngu gì mà nói ra. Cảm nhận được Lorelai ngoan ngoãn nằm đó mà nhìn mình, hưởng thụ mình xoa lưng Lâm Phàm hài lòng mà tiếp tục động tác. Căn lều chìm vào sự yên tĩnh hiếm hoi và chỉ còn lại tiếng hít thở cùng tiếng tim đập của hai thân thể đang kề sát bên nhau này. Bình tĩnh lại Lorelai là không dám đối diện với ánh mắt của Lâm Phàm cô nàng cúi đầu né tránh ánh nhìn của hắn và với động tác của hai người hiện tại Lorelai như là đang tự động nép sát vào ngực của Lâm Phàm như thế. Nhìn đến lồng ngực săn chắc của Lâm Phàm ở ngay trước mặt cùng với đó là cánh tay của to khỏe của hắn ôm lấy mình khiến Lorelai là thật không có thói quen cùng thật ngượng ngùng mà khuôn mặt đẹp đỏ ửng. Nhất là tất cả những hình ảnh này đều bị ánh đèn treo trên đỉnh lều kia chiếu đến hiện ra rõ ràng trước mắt. Người có thể hay không đem đèn tắt sao? Có lẽ là sợ Lâm Phàm đem mình nội y cũng lột bỏ cho nên Lorelai là thật sợ mà dùng giọng nói bé tí hơn nữa là còn không phải ra lệnh hay yêu cầu hắn mà giọng điệu là hỏi ý Lâm Phàm nói với hắn. Nhìn đến dạng này nữ nhân lạnh như băng cũng bị mình điều giáo đến ngoan ngoãn Lâm Phàm là gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Còn Lorelai thấy Lâm Phàm gật gật đầu thì là tưởng Lâm Phàm đồng ý lập tức thở phào. Dạng này hoàn cảnh dưới Lorelai là thật sự không có cách nào mà nhắm mắt lại an tâm mà ngủ được. Lâm Phàm cũng là hiểu được điều này và sau khi thấy Lorelai biểu hiện hắn là hài lòng mà đáp ứng nàng yêu cầu. Buông ra Lorel thân thể Lâm Phàm với người lên tắt đèn. Nằm lại. Xuống bên cạnh Lorelai hắn lại đem cô nàng đang có ý định trốn tránh này ôm vào lòng. Vỗ nhẹ nhẹ đôi tay phản kháng mà đặt trước ngực làm ra cản trở của Lorelai để ra hiệu. Lorelai là không có lập tức làm ra đáp lại Lâm Phàm hành động, nhưng khi hắn vỗ nhẹ nhẹ đến lần thứ ba và hừ nhẹ tỏ vẻ khó chịu, Lorelai lập tức chịu thua và đành phải nhẹ nhẹ buông ra phòng thủ rồi vòng tay qua ôm lấy Lâm Phàm eo. Lâm Phàm trong bóng đêm chỉ lộ ra hài lòng vẻ mặt khi Lorelai biết điều mà vòng tay qua ôm lấy hắn. Ôm chặt lấy Lorelai, Lâm Phàm thỏa mãn mà dùng đôi tay mình xoa nhẹ nhẹ lưng trần của Lorelai, hưởng thụ lấy xúc cảm mà đại mỹ nữ này da thịt mang lại. Đồng thời hắn còn được hưởng thụ lấy trước ngực bị núi lớn đè ép cảm giác. Trong bóng tối đen như mực của căn lều nhỏ, Lorelai là không có thấy được bất kỳ thứ gì ở xung quanh lúc này. Cô nàng mới thở phào một hơi và ngượng ngùng lúc này mới từ từ rút đi khi không phải đối mặt với Lâm Phàm. Đồng thời lúc này qua bàn tay xoa nhẹ nhẹ của Lâm Phàm, Lorelai cũng không còn che giấu cảm xúc mà lộ ra thoải mái biểu lộ. Tuy không muốn tiếp nhận điều này nhưng Lorelai trong lòng là thật cảm thấy dạng này Lâm Phàm cũng là thật tốt. Cảm giác an toàn, ấm áp và thoải mái ập đến khiến đã mệt mỏi Lorelai dần dần mà chìm vào giấc ngủ. Đã ngủ, Lorelai thân thể là thành thật rất nhiều khi lúc này đây không có trí não gượng ép, nó là thoải mái mà ôm lấy Lâm Phàm giúp đầu vào ngực hắn vì nơi đó ấm áp. Đã ngủ say, Lorelai không biết là mình đã dần dần rơi vào ma chảo của Lâm Phàm, và Lâm Phàm làm mọi thứ mới đây cũng là để gieo rắc thân ảnh của hắn vào trong tâm trí của Lorelai. Của mỹ nữ cũng như thu phục Pokemon như vậy. Người có thể đem Pokemon bắt đến tay và có thể điều khiển nó chiến đấu. Nhưng nếu ngươi muốn một con Pokemon mà ngươi bắt được này toàn tâm toàn ý đi theo ngươi vì ngươi mà chiến đấu, thậm chí là không tiếc hy sinh tính mạng để bảo vệ ngươi thì hoàn toàn phải dựa vào ngươi cách dạy dỗ chăm sóc cùng cách mà ngươi đối đãi chúng. Quan trọng nhất đó là phải từ từ làm cho chúng hiểu được tình cảm chân thành mà ngươi dành cho chúng thì từ đó chúng mới tự động dâng hiến cho ngươi thứ mà ngươi muốn ở chúng. Và mỗi con Pokemon có tính cách khác nhau thì sẽ có một phương pháp khác nhau để có thể làm được điều này. Nó rất giống với nữ nhân có tính cách khác nhau thì cần một kiểu tán tỉnh khác nhau mới có thể đem họ tâm của họ bắt đến. Trong trường hợp của Lorelai dạng này lạnh lùng, kiêu ngạo nữ nhân Lâm Phàm biết muốn dùng cách bình. Thường để nàng chú ý đến mình chỉ làm cho Lorelai càng coi mình là kẻ thấp kém và coi mình thành bề dưới của mình đối đãi. Cho nên Lâm Phàm là dùng cách hoàn toàn đặc biệt để đối đãi với Lorelai và có chút giống với cách mà hắn đã dùng để đối phó với dạng này ngạo kiều tính cách như của Shiny Hunter. Đó là trước tiên làm cho đối phương khi ở trước mặt mình là không nhấc lên được lạnh lùng cùng kiêu ngạo tính tình, và để làm được điều này đương nhiên mình là phải chiếm thế thượng phong và nằm ở kèo trên. Sau đó kết hợp vừa đấm vừa xoa phương thức mà đối đãi với Lorelai. Nghiêm khắc cùng quân phiệt nhưng lại không thể thiếu đi sự quan tâm cùng ân cần. Có thể nói để hòa tan tòa băng sơn này Lâm Phàm cũng là dụng tâm lương khổ. Nhưng hắn đã xác định chắc chắn muốn Lorelai thành nữ nhân của mình hơn nữa còn là dạng này. Toàn tâm toàn ý mà theo hắn, nữ nhân Lâm Phàm là không thể không bỏ ra công sức của mình thì mới hy vọng có được đến thành quả như mong muốn. Muốn làm được điều này thì Lâm Phàm phải có phương pháp dạy dỗ đặc biệt từ ngay lúc ban đầu, như thế này thì mới có hy vọng đem dạng này có thực lực siêu cường cùng thông minh nữ nhân không thể quên hắn, tự nguyện theo hắn và không thể rời đi hắn. Sau khi cảm nhận được đến Lorelai, tiếng thở đều đều và đang dần siết chặt vòng tay ôm mình ngủ ngon lành, Lâm Phàm lộ ra nụ cười hài lòng bởi vì bước đầu tiên trong công cuộc chinh phục mỹ nữ của hắn đã hiện ra thành công kết quả. Kéo chăn phủ lên người cả hai, Lâm Phàm cũng dần dần ôm vị đại mỹ nữ trong ngực này và chìm vào mộng đẹp của chính mình để kết thúc một đêm dài, chờ đợi ngày mai tới còn rời đi khu rừng này, cách chương.